Chương 80, cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì ăn ý, anh hùng cứu mỹ nhân kiểu đoạn xuất hiện. Mặc dù rất phiền phức, bất quá tới trước phân tích điểm đáng ngờ, đầu tiên chính là thanh này hung đao. Nạ dù tổ làm ra giống như là TV tiêu thụ đồng dạng thủ thế, sau đó bên cạnh đúng lúc đó xuất hiện một cái giám chứng viên, cầm trong tay cái kia thanh hung đao, cảm giác tựa như là TV mua sắm tiết mục bên trong biểu hiện ra thương phẩm người mẫu đồng dạng. Vụ án này vấn đề, từ đầu tới đuôi đều là vết máu vấn đề, mà tại thanh này hung trên đao vết máu liền rất không hợp lý. Hung trên đao máu mở gũ đại thúc nhìn chằm chằm cái kia thanh hung đao, muốn chứng minh mình là một cái ưu tú cảnh sát, sau đó 30 giây đằng sau chứng minh thất bại, một mặt bất đắc dĩ gãi gãi đầu của mình, nói, nạ dù tổ, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng đi. Nạ dù tổ nhưng không có trả lời cái này mập mạp trung niên đại thúc, mà là đưa mắt nhìn sang nơi này niên kỷ thứ tam đại người nào đó. Ngươi đây là đang thi ta sao? Kỳ xạ kỳ ẹ gì một mặt nguy hiểm biểu lộ nheo lại ánh mắt của mình. Nạ dù tổ cu nở dê không sợ chút nào vị này nữ vương khí thế cùng nàng đối mặt. Giữa hai người bỗng dưng sinh ra mãnh liệt khí tràng. Coi như mở gủ cùng gian đều đang lo lắng hai người bọn hắn có thể hay không đột nhiên nhịn không được đánh nhau thời điểm. Kỳ xạ kỳ ẹ gì lại đột nhiên mỉm cười. Ánh mắt chuyển hướng cái kia thanh hung đao. Cái kia thanh hung trên đao vết máu xác thực rất có vấn đề. Nếu như là đồng dạng tình huống dưới, đao đâm xuyên trái tim đằng sau lại rút ra, từ trái tim phun ra huyết dịch hoàn toàn chính xác sẽ đem đao thượng dính được toàn bộ đều là máu mới đúng. Nhưng là hiện tại cây đao này ngay cả trên chuôi đao đều dính đầy máu, hơn nữa nhìn huyết dịch tình huống hẳn là phun ra đi lên. Nói cách khác, tại đao từ người bị hại trái tim rút ra thời điểm, là không có tay nắm lấy, ngươi là muốn nói điểm này đi. Bingo chính là như vậy thế nhưng là không có tay nắm lấy. Đao là thế nào từ người chết trong thân thể rút ra đó? Ai chúng ta những người này khẳng định đều không có siêu năng lực. Vấn đề đơn giản như vậy, đương nhiên là dùng một sợi dây thừng trói chặt cây đao kia, sau đó cắm vào người chết trái tim đưa nàng giết chết, cuối cùng lại kéo một cái dây thừng, dạng này liền có thể rút đao ra. À, Soga mở gù một mặt giật mình hiểu ra biểu lộ, như vậy trói chặt đao dây thừng là đầu này sao? Mở gù giơ tay lên bên trong xù mẹ chỉ rủy chìa trên bàn đầu kia dây thừng. Làm sao có thể? Nạ rủ tổ lừa một cái, nói ra để cái kia trạch nam an tâm lời nói, thanh này hung đao tại gốc vị trí có một đoạn ngắn trống không, vốn nên là dính vào vết máu địa phương bây giờ lại là sạch sẽ. Đây chính là trước đó có đồ vật gì cột vào phía trên chứng minh, bất quá hoàng tiên sinh đầu kia dây thừng, độ rộng rõ ràng rộng tại đoạn này trống không độ rộng. Mà lại nếu như đầu kia chính là dùng để trói chặt hung đao dây thừng, phía trên hẳn là dính đầy máu mới đúng. Cũng đúng a, lần nữa phân tích sai lầm, mở gủ trên mặt có chút xấu hổ, bất quá làm cho này cái thế giới đệ nhất diễn viên quần chúng mở gủ dù gũ hiệu, rất nhanh liền hỏi một cái vấn đề mang tính then chốt. Thế nhưng là nạ dù tổ, vì cái gì hung thủ muốn làm phiền toái như vậy sự tình giết người chết đằng sau không trực tiếp rút đao ra, còn muốn dùng dây thừng trói chặt đao đầu? Kỳ thật điểm này, kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng cổ nạn cu nở dê không nghĩ thông suốt, hai người bọn họ đều không có hỏi. Kỳ xạ kỳ ẹ gì là bởi vì hiếu kỳ tại nạ rủ tổ suy luận, mà cổ nạn thì là bởi vì chết sĩ diện, không chịu hướng nạ rủ tổ chịu thua thôi. Kỳ thật mấu chốt một điểm, chính là ta tại trên khung cửa mặt phát hiện một đoàn nhỏ vết máu. Nạ rủ tổ chỉ một ngón tay trần thi nhà vệ sinh cửa phòng ngăn khung, phía trên chính là phát hiện vết máu địa phương. Cái chỗ kia tại sao có thể có máu? Theo lý thuyết hung thủ không nên từ nơi đó leo ra à? Chẳng lẽ nói kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng cô nạn, trải qua nạ rủ tổ đưa ra trọng yếu như vậy một cái manh mối, rốt cục minh bạch hung thủ chơi cho xiếc, mà kỳ xạ kỳ ẹ gì sắc mặt là một bộ có chút hăng hái dáng tươi cười, mà cô nạn thì nắm chặt quyền, mặt mũi tràn đầy không cam lòng phẫn uất. Nhìn mở gú đại thúc vẫn là không hiểu dáng vẻ. Nạ dù tổ nói thầm trong lòng một câu thật sự là không thể đánh giá quá cao phối hợp diễn trí thông minh, sau đó bắt đầu kỹ càng giảng thuật. Bởi vì thi thể bị phát hiện thời điểm là dựa lưng vào cửa nhà cầu, máu chảy đầy đất, mà ở hiện trường hoàn cảnh tới nói, chỉ cần giẫm tại trên bùn cầu nên rất dễ dàng leo đến nhà vệ sinh sắt vách gian phòng. Nhưng là bùn cầu khoảng cách cửa phương hướng so khoảng cách gian phòng sắt vách khoảng cách xa một chút, dạng này đứng lên càng thêm khó khăn không nói. Bởi vì bị hại người dựa lưng vào vách tường, mặc kệ là tại leo lên hay là tại rơi xuống đất thời điểm cũng rất có thể sẽ dẫm lên máu của người chết, cho nên nếu như ở bên cạnh sắt vách thượng phát hiện vết máu liền rất bình thường, bất quá tại trên khung cửa phát hiện vết máu liền rất không bình thường. Thở phào nhẹ nhõm, nạ dù tổ sở ý chia cắm thẳng ăn một cái khác trứng thắt ném vào miệng bên trong, cu nở dê mặc kệ nơi này là nhà vệ sinh, hay là hiện trường phát hiện án, chờ toàn bộ nuốt mất đằng sau, lúc này mới nói ra, sở dĩ tại trên khung cửa sẽ xuất hiện vết máu, đó là bởi vì hung thủ ở bên ngoài sắp chết người giết chết đằng sau, dùng cột dây thừng đao đâm xuyên người chết trái tim, sau đó lại đem cái chết từ này phía trên khe hở ném vào nhà vệ sinh trong phòng kế, để thi thể người chết trống đỡ lấy cửa, sau đó lại từ bên ngoài tu mở động dây thừng, dạng này liền có thể ra nở dê đao rút ra. Kỳ xạ kỳ ẹ gì khoanh tay, tiếp nhận nạ rủ tổ cô ý lưu lại đầu, nói, bởi vì có cửa nhà cầu ngăn cản, cho nên vết máu cũng không biết tung tóe đến trên người hung thủ, mà hung thủ cũng có thể bởi vì không cách nào leo lên qua nhà vệ sinh phía trên khe hở mà miễn trừ hiểm nghi. Nói như vậy, hung thủ chẳng lẽ là không sai, cái kia hung thủ chính là người tại dị tiên sinh rất tốt đem cái này nam nhân cho ta bắt trở về cục đi mở gù đại thuốc khí thế toàn bộ triển khai. Chờ đã, chờ một chút tống á mạ dù hù đi sợ hai đến một bên lui lại, một bên hai tay đẩy về trước, làm ra để đám cảnh sát chờ một chút thủ thế. Các ngươi căn bản không có chứng cứ như vậy bắt người, dạng này có thể chứ hử chúng ta đương nhiên là có ngươi giết người chứng cứ. Mở gu đại thúc một mặt uy nghiêm, sau đó quay đầu nhìn về phía kỳ xạ kỳ ẹ gì, gọi là một cái một mặt nịnh nọt, đúng hay không, ẹ gì tiểu thư không có. Kỳ xạ kỳ ẹ gì thành thật nói. A mở gu đại thúc kinh ngạc hô to, vừa rồi uy nghiêm khí thế trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Kỳ xạ kỳ ẹ gì lông mày đứng đấy, một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù biết tổ ngạ mạ dù ủ thì chính là hung thủ, nhưng là nàng cũng không có chứng cứ nơi tay. Coi như ngươi đem hắn bắt, nếu như để ta tới biện hộ lời nói, không cần mấy giờ hắn hay là đồng dạng có thể vô tội phóng thích. Tổ ngạ mạ dù ủ thì phảng phất có chút nhẹ nhàng thở ra, tấm kia rộng lượng trên mặt khu nở dê lộ ra dáng tươi cười, nói, đó là đương nhiên, ta tới đây thế nhưng là vì cùng lao bản của nơi này nói chuyện trời đất. Ta nhưng không có giết người nạ dù tổ không có đi nhìn cái kia cao tráng tổ ngạ mạ dù hữu hiệu, ngược lại là nhìn kỳ xạ kỳ ẹ gì một chút, có chút để ý nàng lời mới vừa nói đâu. Thế mà có thế tự tin như vậy nói ra câu nói như thế kia, thật không hổ là pháp luật giới bất bại nữ vương đâu. Ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như tại châm chọc ta cũng như thế kỳ xạ kỳ ẹ gì chừng nạ dù tổ một chút, sau đó đột nhiên nâng chán, nói, ta thật là một cái bạch si. Nơi này không phải có ngươi ở đâu ta một luật sư như vậy quan tâm vụ án này làm gì ngươi hẳn là tìm tơ y chứng cứ đi. Tốt như vậy sao ta đem chứng cứ lời nói ra, ngươi coi như thua nha. Chẳng lẽ ta kỳ xạ kỳ ẹ gì là loại kia người thua không cha tỷ hệ nở sao nạ dù tổ phép khích tướng lấy được ngoài ý muốn thành công. Hoặc là nói kỳ xạ kỳ ẹ gì vốn chính là cầm được thì cũng buông được nữ nhân, nàng có thể tiếp nhận thất bại, nhưng lại không thể tiếp nhận mình chưa hết toàn lực. Tương phản, nàng không cần bất luận cái gì không đứng đắn thắng lợi. Tốt A nạ rủ tổ nhún vai, tiếp lấy đảo mắt cá chết nhìn xem cái kia quấy dậy mình mỹ lệ điểm tâm sáng thời gian tại gì đại thúc. Tại gì tiên sinh, trước ngươi cùng lão bản nói chuyện trời đất thời điểm ta cũng nghe thấy, ngươi nói ngươi đánh bóng bầu dục thời điểm làm bị thương tay đúng không? Đúng vậy à, may mà ta nhẫn cưới tống A mạ rủ hữu hiệu dơ lên tay trái của mình, hiện tại hắn rốt cục phát hiện vấn đề. Nhanh lên đem mình ôm lấy băng vải tay trái giấu đi, nhưng lại đã quá muộn. Nhẫn cưới không phải hẳn là đeo tại tay trái trên ngón vô danh sao, tại gì tiên sinh mà lại ta nhớ được ngươi tại vào trong điếm thời điểm, băng vải đích thật là bao tại tay trái vô danh chữ phía trên, bây giờ lại biến thành ngón giữa chẳng lẽ ngươi đi nhà xí thời điểm còn muốn đem băng vải tháo ra lại trói một lần sao đúng đúng rồi mở gu đại thúc rốt cuộc hiểu rõ mấu chốt của vấn đề. Trên tay ngươi băng vải chính là dùng để ghìm chặt người bị hại cổ còn có trói chặt cái kia thanh hung đao dây. Thừng, lời như vậy phía trên nhất định sẽ có dính người bị hại vết máu mới đúng ai nha. Ngươi tên hung thủ này thật đúng là sơ ý kỳ xạ kỳ ẹ gì một mặt nghiền ngẫm nói ngồi châm trọng. Trọng yếu như vậy căn cứ chính xác vật hiện tại còn mang ở trên người. Dạng này mặc kệ ta có bao nhiêu lợi hại cũng không có cách nào giúp ngươi biện hộ. Tô ngã mạ rủ hữu hiệu đã cùng đường mặt lộ. Bị cảnh sát mang lên trên quòng tay. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nhìn xem tổ ngạ mạ dù ưu hiểu bị áp lên xe cảnh sát, sau đó quay đầu đối với nạ rủ tổ đưa tay ra, nói, thật sự là đặc sắc suy luận đâu. Nạ dù tổ cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì nắm tay, khỏe miệng có chút run rẩy cười nói, xinh đẹp là ngươi cường lực ném qua vai mới đúng, thế mà đem một cái hơn 200 cân nam nhân cho lắc đầu. Nạ dù tổ cu nở dê không quá nguyện ý hồi tưởng trước đó phát sinh ở nhà vệ sinh một màn kia, mà chỉ nói, kỳ thật hắn thủ pháp giết người còn tính là tinh vi, chỉ bất quá có chu tờ tính được quá tinh, hắn muốn cho tất cả mọi người biết tay hắn thụ thương, dùng cái này để giảm đi mình hiềm nghi, cho nên cố ý để lão bản nhìn thấy trên tay hắn băng vải, kết quả lại bởi vậy lộ ra sơ hở, kỳ thật hắn chỉ cần đem băng vải giấu ở trong túi quần áo, ngựa của hắn giáp nhiều như vậy túi, bên trong giấu một quyển băng vải cu nở dê hoàn toàn nhìn không ra, chỉ cần không khiến người ta phát hiện, tại giết người đằng sau đem băng vải kéo nát xông vào trong nhà vệ sinh, như thế coi như ta suy luận tinh thải đi nữa, cũng sẽ bởi vì chứng cứ không đủ mà vẹn vẹn suy luận mà thôi. Nói không sai, bất quá coi như cái kia dạng làm, nói không chừng cũng sẽ ở những địa phương nào khác lưu lại sơ hở. Ta nghe nói qua Trung Quốc có một câu ngạn ngữ, gọi là thiên vong khôi khôi, nhưng mà khó lọt, muốn chạy trốn thoát luật pháp chế tài không dễ dàng như vậy. Mặc dù mang theo một chút người ngoại quốc khẩu âm, nhưng là kỳ xạ kỳ ẹ gì tiếng Trung phát âm xem như phi thường tiêu chuẩn, cách Trung ương đài loại kia rõ ràng phát thanh khang khẳng định không giống vậy, nhưng là đã so rất nhiều tiếng phổ thông không tốt lắm người Trung Quốc tốt hơn nhiều. Kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng nạ rủ tô liếc nhau, đột nhiên rất có an ý đồng thời nói ra, phàm đi qua tất lưu lại vết tích. Đây là pháp chứng tra dọc cả danh ngôn, cũng là làm phát chứng người đều muốn tuân thủ khuôn vàng thước ngọc. Kỳ xạ kỳ ẹ gì lộ ra dáng tươi cười, bất quá nạ rủ tổ để ý lại là một cái khác điểm. Nói chút gì đều có thể thượng cương thượng tuyến, thật không hổ là pháp luật giới nữ vương A, không biết nàng trên giường thích gì tư thế đâu. Nạ rủ tổ trong đáy lòng nghĩ gì xấu xa không thể để cho kỳ xạ kỳ ẹ gì biết, không phải không khỏi muốn chịu một trận kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng gian mẹ con liên thủ đánh kép, như thế nhưng phải không đê nở mở ơ tờ, mẫu nữ hoa ngược lại là có thể thử một chút. Bên này bầu không khí rất tốt, một bên khác, tố ngã mạ rủ hữu hiệp cùng rất nhiều phạm nhân đồng dạng, căn bản cũng không cam tâm cứ như vậy bị bắt lại, tại bị kéo lên xe cảnh sát trong nháy mắt bắt đầu mãnh lực dây rùa. Tố ngã mạ rủ hữu hiệp khổ người rất lớn, thể trạng tại đồng dạng người Nhật Bản phía trên, liền xem như mấy cái kia cảnh sát, từ thể trạng đi lên nói cũng không có tố ngã mạ rủ hữu hiệp khôi ngô, bị tố ngã mạ rủ hữu hiệp đột nhiên phát lực cho tránh ra. Tô ngã mạ rủ hữu thì chính là đang đợi cái này có thể cơ hội chạy trốn, lập tức giành lại xe cảnh sát chìa khóa, sau đó tiến vào trong xe, châm lửa, phát động, dẫm chân ga, liền xe cửa cũng không kịp đóng lại, đã một cước chân ga dẫm lên chết, xe cảnh sát phi tốc khởi động, hướng về nạ rủ tổ phương hướng của bọn hắn phóng đi. Nạ rủ tổ cẩn thận a mắt thấy xe cảnh sát ra tốc vào tới, mở gù phát ra giống to, mà xe cảnh sát càng ngày càng gần. Đối mặt vọt tới xe cảnh sát, nạ rủ tổ tâm chỉ sợ là trong mọi người tỉnh táo nhất một cái, bắp thịt toàn thân tập hợp thành một luồng, hai chân sở, toàn thân phát lực. Anh hùng cứu mỹ nhân cổ lão kiều đoạn, tại thời khắc này xuất hiện.